kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1B của cuốn sách Osho, sống tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 4, không lưu luyến. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tình yêu là thứ duy nhất không lưu luyến. Khi bạn yêu thương mọi thứ, bạn không còn lưu luyến với bất kỳ thứ gì. Một người đàn ông tạo ra nhà tù bởi tình yêu của một người phụ nữ. Một người phụ nữ tạo ra nhà tù bởi tình yêu của một người đàn ông. Tất cả đều không có được sự tự do. Nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ hòa quyện thành một, không thể tách rời, không thể phân biệt. Lúc này, họ thật sự xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu. Trích từ The Book of Midas, Mikhail Naimi. The Book of Midas là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi. Midas là một nhân vật hư cấu, nhưng mỗi tình huống và mỗi hành vi của Midas lại có ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta không nên xem nó là một cuốn tiểu thuyết, chúng ta cần phải xem nó là một quyển kinh thánh. Có lẽ nó là cuốn kinh thánh duy nhất. Bạn có thể nhận thấy trong lời phát biểu này sự ý thức, hiểu biết và sáng suốt. Anh ta nói, tình yêu là thứ duy nhất không lưu luyến. Và bạn luôn nghe nói rằng, tình yêu là sự lưu luyến. Mọi tín ngưỡng đều đồng ý như thế, rằng tình yêu chỉ là sự lưu luyến. Tôi đồng ý với Midas, tình yêu là thứ duy nhất không lưu luyến. Khi bạn yêu thương mọi thứ, bạn không còn lưu luyến với bất kỳ thứ gì. Thật ra thì, mọi người cần hiểu rõ bản chất của sự lưu luyến. Tại sao bạn lại bám chặt vào một thứ gì đó? Vì bạn sợ rằng mình sẽ đánh mất nó. Có thể một ai đó sẽ đánh cắp nó. Nỗi lo sợ của bạn là những gì có hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Ai biết được rằng điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Người phụ nữ bạn yêu hoặc người đàn ông bạn yêu, một trong hai điều sẽ xảy ra. Hoặc hai người sẽ gần gũi với nhau hơn, hoặc hai người sẽ tách xa nhau ra. Có thể hai người sẽ trở thành người xa lạ như xưa, hoặc có thể hai người sẽ hòa quyện thành một. Dĩ nhiên là hai người có hai thể xác, nhưng con tim của các bạn là một, nhịp đập con tim của các bạn là một, và niềm vui sướng vây quanh các bạn giống như một đám mây. Bạn biến mất trong đám mây đó. Bạn không còn là bạn, tôi không còn là tôi. Tình yêu trở nên trọn vẹn, tình yêu trở nên tuyệt vời và tỏa khắp đến mức bạn không thể nào giữ lại chính mình nữa. Bạn phải dìm mình xuống và biến mất. Trong sự biến mất này, thì ai sẽ là người lưu luyến với ai? Tất cả mọi thứ đều sống động. Khi tình yêu thăng hoa, thì mọi thứ đều sống động. Nỗi lo sợ về ngày mai không còn tồn tại nữa, nên không còn vấn đề lưu luyến, kết hôn, không còn bất kỳ hình thức cầu thúc bó buộc nào cả. Cuộc hôn nhân của các bạn là gì? Đó có phải là một bản hợp đồng kinh tế không? Chúng ta hứa hẹn cam kết cùng nhau trước phiên tòa, các bạn đang lòng mạ tình yêu. Các bạn thực hiện điều này theo pháp luật. Đây là điều tồi tệ nhất, điều xấu xí nhất trong mọi cái xấu xí. Khi bạn đưa tình yêu đến phiên tòa, lúc này bạn thực hiện một tội ác không thể tha thứ. Bạn cam kết trước phiên tòa rằng chúng tôi muốn cưới nhau và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chúng tôi xin hứa trước tòa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau và sẽ không dối gạt nhau. Bạn nghĩ rằng đây không phải là sự lăng mạ tình yêu sao? Lúc này, bạn đang đặt pháp luật lên trên cả tình yêu, không phải vậy sao? Pháp luật chỉ dành cho những người không có tình yêu, không dành cho những ai có tình yêu đích thực. Pháp luật chỉ dành cho những ai đã quên đi ngôn ngữ của con tim và chỉ biết đến ngôn ngữ của lý trí. Câu nói của Midas có giá trị sâu sắc và mọi người cần phải hiểu rõ nó. Không hiểu bằng lý lẽ, mà hiểu bằng con tim, hiểu bằng cả linh hồn mình. Linh hồn bạn cần phải được uống thứ nước uống này. Tình yêu là thứ duy nhất không lưu luyến, vì khi bạn thật sự yêu thương thì bạn không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác. Khi bạn yêu thương mọi thứ, bạn không còn lưu luyến với bất kỳ thứ gì. Mỗi khoảnh khắc đều mang theo vẻ rực rỡ huy hoàng. Mỗi khoảnh khắc đều đem đến những điệu nhảy mới. Có thể người tình của bạn thay đổi, nhưng tình yêu thì không. Sự lưu luyến là sự ham muốn rằng người tình của mình không bao giờ thay đổi. Vì thế, bạn phải tham gia phiên tòa, tham gia tất cả những nghi thức ngớ ngẩn của xã hội. Nếu bạn đi ngược lại với những nghi thức đó, thì bạn sẽ đánh mất sự tôn trọng mà mọi người trong xã hội dành cho bạn. Tình yêu không biết đến sự lưu luyến, vì tình yêu không biết đến khả năng đánh mất danh dự. Chính tình yêu đã là một niềm danh dự. Bạn không thể làm gì để chống lại nó. Tôi không có ý muốn nói rằng người tình sẽ không thay đổi, nhưng việc họ có thay đổi hay không thì lại không phải là vấn đề quan trọng. Nếu người tình thay đổi nhưng tình yêu vẫn luôn tuôn chảy như một dòng sông, thì ngày nay thế giới đã tràn ngập tình yêu. Ngày nay, thế giới này giống như một chiếc vòi rỉ nước, từng giọt một. Nó không thể đẩy lùi được cơn khát của ai cả. Tình yêu cần phải bao la như đại dương, chứ không phải là một chiếc vòi nhỏ từng giọt nước. Tình yêu không của riêng ai, tình yêu luôn dành cho vạn vật. Tình yêu không mời mọc riêng ai cả, tình yêu mời gọi vì sao, mọi hoa cỏ, mọi loài chim chóc. Cả thế gian này đều được hoan nghênh trước tình yêu. Tình yêu không cần đến bất kỳ thứ gì khác. Một đêm đầy sao, bạn còn muốn gì hơn nữa? Chỉ cần một vài người bạn, cả vũ trụ này sẽ trở thành bạn bè của bạn. Một khi bạn đã thấu hiểu được tình yêu, thì vấn đề lưu luyến hoàn toàn biến mất trong bạn. Bạn có thể không ngừng thay đổi người tình. Điều đó không có nghĩa là bạn bỏ rơi một ai đó. Bạn có thể quay lại với người tình cũ. Khi bạn đã thấu hiểu được tình yêu, thì trong bạn không còn tồn tại bất kỳ một định kiến nào cả. Nhân loại cần phải hiểu rằng mình giống như một đứa bé đang vui đùa trên bãi biển. Nó thu vỏ sò, những viên sỏi nhiều màu sắc, và nó tỏ ra vô cùng hân hoan. Cứ như thể nó vừa tìm thấy một kho tàng nào đó. Nếu một người có thể vui với tất cả những việc nhỏ nhoi trong cuộc sống, có thể sống cùng tự do, có thể cho phép mọi người sống trong sự tự do, thì toàn thế giới này có thể trở thành một thế giới hoàn toàn khác. Rồi thì tình yêu sẽ có được vẻ đẹp, vẻ yêu kiều, mọi con tim sẽ bốc lửa. Và một khi bạn đã biết được ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa này sẽ tiếp tục lan tỏa. Ngọn lửa tình yêu giống như một nhành cây đang phát triển, nó sẽ đơm hoa kết trái và nhân rộng mãi. Nhưng những gì bạn nghĩ là tình yêu lại không phải là tình yêu. Thế nên có những việc lạ lùng xảy ra. Một ai đó nói với bạn rằng, chồng bạn đẹp quá, tôi yêu bạn rất nhiều, trên thế gian này không một phụ nữ nào giống bạn cả. Bạn chẳng bao giờ phản đối rằng, anh không được quyền nói thế, vì anh nào biết hết mọi phụ nữ trên thế gian. Khi những lời đẹp đẽ đó được thốt ra, người ta hoàn toàn quên hết sự vô lý của lời lẽ đó. Người ta đã học được những lời lẽ này từ phim ảnh, từ tiểu thuyết, và tất cả những lời lẽ này đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ có ý nghĩa là, hãy lên giường với tôi nào. Sau đó Midas nói, một người đàn ông tạo ra nhà tù bởi tình yêu của một người phụ nữ. Một người phụ nữ tạo ra nhà tù bởi tình yêu của một người đàn ông. Tất cả đều không có được sự tự do. Ngay khi tình yêu trở thành sự lưu luyến, tình yêu trở thành một mối quan hệ. Ngay khi tình yêu trở thành một đòi hỏi, nó trở thành một chiếc nhà tù. Nó đã phá hủy sự tự do của bạn. Bạn không thể bay lên bầu trời xanh. Bạn đã bị nhốt vào lồng. Anh ta băn khoăn, bạn cũng băn khoăn. Anh ta băn khoăn về bạn, bạn sẽ làm gì trong phòng của mình? Bạn băn khoăn về anh ta đang làm gì thế nhỉ? Nếu trong phòng có ai đó, thì rắc rối sẽ xuất hiện, một điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu có ai đó trong phòng, thì sự tĩnh lặng không thể tồn tại. Họ sẽ không ngừng đòi hỏi một điều gì đó, nói một điều gì đó, làm một điều gì đó, hoặc ép buộc bạn phải làm điều gì đó. Hơn nữa, nếu người đó không ngừng xuất hiện trong phòng bạn, hết ngày này sang ngày khác. Tôi đã sống cùng nhiều người, ở nhiều nơi khác nhau. Tôi đã rất ngạc nhiên, tại sao họ lại lo lắng để rồi tạo ra rắc rối cho người khác. Nếu có một ai đó không kết hôn thì họ tỏ ra lo lắng. Sao bạn không kết hôn đi? Cứ như thể hôn nhân là một quy luật của vũ trụ mà vạn vật phải làm theo. Vì bị mọi người hành hạ, người này nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên kết hôn. Ít nhất thì những người này cũng ngừng hành hạ chính mình. Nhưng bạn sai rồi, một khi bạn đã kết hôn thì họ bắt đầu hỏi, khi nào bạn sinh em bé? Lúc này, mọi việc bắt đầu trở nên khó khăn. Việc này không nằm trong tầm tay của bạn, em bé có thể xuất hiện hoặc có thể không xuất hiện, và nó sẽ xuất hiện khi nó cần xuất hiện. Nhưng mọi người vẫn không ngừng quấy rầy bạn. Một gia đình không có con cái thì không phải là một gia đình. Đúng thế, vì một ngôi nhà không có trẻ con thì nó giống như một ngôi đền tĩnh lặng. Khi có trẻ con thì nó trở thành bệnh viện tâm thần. Với nhiều trẻ con thì rắc rối gia tăng theo cấp số nhân. Tôi đang ngồi đây, tĩnh lặng trong phòng mình. Tôi không làm phiền ai cả. Tôi chưa bao giờ hỏi ai rằng, tại sao bạn không kết hôn? Tại sao bạn không sinh con cái? Vì tôi nghĩ rằng, việc đặt ra những câu hỏi như thế không phải là phép lịch sự. Đó là sự can thiệp vào sự tự do của người khác. Mọi người vẫn tiếp tục sống với vợ của mình, con cái của mình. Vì sự hiện diện của tất cả những thành viên mới này sẽ làm nhiễu loạn mọi việc, nên bạn sẽ tự nhiên trở nên ít nhạy cảm hơn. Bạn nhìn kém hơn, bạn nghe kém hơn, bạn ngửi kém hơn. Bạn không vận dụng hoàn toàn các giác quan của mình. Đó là lý do tại sao khi một ai đó lần đầu tiên biết yêu, bạn có thể nhận thấy sự thẹn thùng trên gương mặt anh ta. Bạn có thể nhận thấy bước chân của anh ta có sự đổi mới, có một điệu nhảy. Bạn có thể nhận thấy cà vạt của anh ta được thắt ngay ngắn hơn, quần áo của anh ta được ủi phẳng hơn. Một điều gì đó đã xuất hiện, nhưng điều đó không tồn tại lâu. Chỉ trong một hoặc hai tuần lễ thì sự chán chường lại quay trở lại. Bạn nhận thấy bụi bẩn lại vương trên tóc anh ta. Ánh sáng đã biến mất, anh ta lại lê chân, không còn nhảy nhót nữa. Hoa vẫn nở, nhưng giờ đây anh ta không còn nhận ra được vẻ đẹp của nó nữa. Các ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời, nhưng anh ta không còn nhìn lên bầu trời nữa. Có hàng triệu người vẫn chưa bao giờ ngước nhìn ánh sao trời, mắt của họ luôn dán chặt xuống đất, cứ như thể họ e rằng sẽ có một ngôi sao nào đó rơi vào đầu họ. Có rất ít người muốn ngủ dưới một bầu trời đầy sao. Người ta sợ sự bao la, sợ sự cô đơn, sợ bóng tối. Tình yêu phải là một cái gì đó tạo ra sự tự do, chứ không phải là một chiếc xích trói buộc bạn. Tình yêu giúp bạn có đôi cánh để bay lên tận trời xanh. Nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ hòa quyện thành một, không thể tách rời, không thể phân biệt. Lúc này, họ thật sự xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu. The Book of Mindat là một trong những cuốn sách sẽ tồn tại cùng nhân loại đến mãi khi nhân loại biến mất. Nhưng người viết ra cuốn sách này lại hoàn toàn bị lãng quên. Đây là một cuốn tiểu thuyết, Mindat là tên của một người anh hùng. Người viết ra cuốn sách này, tên anh ta là Mikhail Naimi, nhưng chẳng ai còn nhớ đến tên của anh ta. Cuốn sách của anh ta thật tuyệt vời hơn cả chính anh ta. Anh ta đã dành cả đời để viết ra một cuốn sách tuyệt vời tương tự như thế, nhưng anh ta đã thất bại. Anh ta đã viết ra nhiều cuốn sách khác, nhưng The Book of Mindat là đỉnh Everest, trong khi những cuốn còn lại chỉ là những ngọn đồi nhỏ. Nếu bạn hiểu rằng tình yêu là sự giao hòa giữa hai linh hồn, không phải là cuộc gặp gỡ của hai thể xác nam nữ, thì tình yêu có thể chắp cánh cho bạn. Nó có thể giúp bạn thấu hiểu được cuộc sống này. Những người yêu nhau sẽ lần đầu tiên trở thành những người bạn của nhau. Nếu không thế, thì họ vẫn luôn là kẻ thù của nhau, nhưng đội lốt những người yêu nhau. Một số người đã trốn chạy khỏi thế giới này. Họ là những người hèn nhát không dám đối mặt với cuộc sống. Họ đã bồi bẩn tình yêu khi xem tình yêu chỉ là sự suy linh duy nhất. Họ lên án tình dục. Qua sự lên án tình dục, họ cũng lên án tình yêu, vì họ nghĩ rằng tình dục và tình yêu là một. Hoàn toàn không phải thế. Tình dục là một phần rất nhỏ của sinh lý. Tình yêu là toàn bộ con người, là linh hồn của bạn. Bạn cần phải biết rằng tình dục chỉ là một nhu cầu của xã hội, của chủng loài. Để duy trì nòi giống, bạn có thể tham gia nếu bạn muốn. Nhưng bạn không thể lảng tránh tình yêu. Khi bạn lảng tránh tình yêu, thì mọi khả năng sáng tạo của bạn đều biến mất và mọi giác quan của bạn trở thành vô cảm. Bụi bặm sẽ bám lấy bạn. Bạn trở thành một người chết ngay khi đang còn sống. Vâng, bạn hít thở, bạn ăn uống, bạn trò chuyện, bạn đến văn phòng mỗi ngày, đến khi cái chết xuất hiện và giải phóng bạn thoát khỏi mọi sự chán chường mà bạn đã mang bên mình trong suốt cuộc đời. Nếu tình dục là tất cả những gì bạn có thì bạn sẽ chẳng có gì cả. Khi đó, bạn chỉ là một phương tiện nhằm duy trì giống nòi. Bạn chỉ là một cỗ máy, một nhà máy. Nhưng nếu bạn có thể xem tình yêu là linh hồn mình, bạn yêu thương mọi người như những người bạn thân, bạn nhảy nhót với hai con tim hòa thành một, khi đó bạn không cần đến bất kỳ sự duy linh nào cả. Bạn đã tìm được nó. Tình yêu đưa bạn đến trải nghiệm tột cùng, được gọi là thượng đế, được gọi là cái vô cùng, cái tuyệt đối, được gọi là sự thật, được gọi là chân lý. Đây chỉ là những tên gọi. Thực ra thì cái vô cùng không có tên gọi. Nó vô danh, nhưng tình yêu sẽ đưa bạn đến đó. Nếu bạn chỉ nghĩ đến tình dục mà không ý thức được tình yêu, thì bạn sẽ kiệt quệ. Vâng, bạn sẽ sinh con cái, và bạn sẽ sống trong đau khổ. Bạn sẽ chơi bài, sẽ mải xem phim ảnh, bạn sẽ xem bóng đá, bạn sẽ có được những trải nghiệm hoàn toàn vô nghĩa, chán chường. Bạn sẽ có được các cuộc chiến tranh và vô số những lo âu khắc khoải khác. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết được vẻ đẹp của cuộc sống, sự tĩnh lặng và bình yên của vũ trụ. Tình yêu có thể làm cho điều này trở thành có thể. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, tình yêu không hề biết đến ranh giới. Tình yêu không thể ganh tị, vì tình yêu không phải là một thứ mà người ta có thể chiếm hữu. Việc bạn muốn sở hữu một ai đó vì bạn yêu họ là một việc vô cùng xấu xí. Bạn sở hữu một người nào đó, điều đó có nghĩa là bạn đã giết chết một người nào đó và biến anh ta trở thành một món hàng hóa. Chỉ có đồ vật mới có thể được sở hữu bởi một ai đó. Tình yêu tạo ra sự tự do, tình yêu là sự tự do. Hỏi và đáp. Ngài có thể nói về sự khác biệt giữa một tình yêu lành mạnh dành cho chính mình, sự tự yêu mình và sự vị kỷ được không? Có sự khác biệt lớn giữa hai việc này, mặc dù chúng có vẻ rất giống nhau. Tình yêu lành mạnh dành cho chính mình là một giá trị tinh thần tuyệt vời. Ai không yêu thương chính mình thì sẽ không thể yêu thương người khác. Gợn sóng đầu tiên của tình yêu cần phải bắt nguồn từ con tim bạn. Nếu nó xuất hiện không vì chính bạn, thì nó cũng không thể xuất hiện vì người khác, vì tất cả mọi người đều ở cách xa bạn. Người ta cần phải yêu thương thể xác của chính mình, yêu thương linh hồn của chính mình, yêu thương toàn bộ con người mình. Đây là lẽ tự nhiên, nếu không thế, bạn đã không thể tồn tại cho đến ngày nay. Đó là thứ tình yêu đẹp đẽ, vì nó tô điểm cho bạn. Người yêu thương chính mình sẽ trở thành một người duyên dáng, yêu kiều, thanh nhã. Người yêu thương chính mình sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn so với những ai không yêu thương chính mình. Nếu bạn không yêu ngôi nhà mình, thì bạn không lau chùi dọn dẹp nó. Nếu bạn không yêu ngôi nhà mình, thì bạn không sơn phết cho nó. Nếu bạn không yêu nó, thì bạn không vây quanh nó bằng một khu vườn xinh đẹp, bằng một ao sen. Nếu bạn yêu thương chính mình, thì bạn sẽ tạo ra một khu vườn xinh đẹp quanh mình. Bạn sẽ cố gắng phát huy mọi tiềm năng của mình. Bạn sẽ tạo ra tất cả những gì mình có thể. Nếu bạn yêu thương chính mình, thì bạn sẽ phải ngạc nhiên. Mọi người sẽ yêu thương bạn. Không ai yêu một người không biết yêu thương chính mình. Nếu ngay cả bạn còn không tự yêu mình, thì ai là người có thể yêu bạn? Người không yêu thương chính mình cũng không thể là một người trung tính. Hãy nhớ là trên đời không có sự trung tính. Một người không yêu thương chính mình sẽ căm thù, anh ta sẽ phải căm thù. Cuộc sống không biết đến sự trùng lập, cuộc sống là sự chọn lựa. Nếu bạn không yêu thương, điều đó không có nghĩa là bạn có thể mãi mãi là một người không yêu thương. Không, bạn sẽ căm thù. Một người căm thù chính mình sẽ trở thành một người phá hoại. Một người căm thù chính mình sẽ căm thù tất cả mọi người. Anh ta sẽ tức giận, thịnh nộ, bạo lực. Một người căm thù chính mình thì làm sao anh ta có thể hy vọng người khác yêu thương mình. Toàn bộ cuộc sống của anh ta bị hủy diệt. Sự yêu thương chính mình là một giá trị tinh thần tuyệt vời. Tôi cổ suý sự tự yêu mình, nhưng hãy nhớ rằng sự tự yêu mình không có nghĩa là sự kiêu căng vị kỷ, hoàn toàn không. Thực ra thì nó có nghĩa ngược lại. Người yêu thương chính mình sẽ nhận thấy rằng không còn tồn tại bản ngã trong chính mình nữa. Tình yêu luôn làm tan chảy bản ngã, làm tan chảy cái tôi. Đó là một trong những bí quyết bạn cần phải biết, hiểu và trải nghiệm. Tình yêu làm tan chảy bản ngã. Khi bạn yêu thương, bản ngã biến mất. Bạn yêu thương một người phụ nữ, ít nhất thì trong một khoảnh khắc nào đó, khi tình yêu thật sự xuất hiện, khi đó trong bạn không còn bản ngã, không còn cái tôi. Bản ngã và tình yêu không thể tồn tại cùng nhau, chúng giống như ánh sáng và bóng tối. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối lập tức biến mất. Nếu bạn yêu thương chính mình, thì bạn sẽ phải ngạc nhiên. Sự tự yêu mình là sự biến mất của bản ngã. Bản ngã không tồn tại trong sự yêu mình. Đó không phải là sự vị kỷ, vì nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không có bóng tối, và nơi nào có tình yêu thì nơi đó không còn bản ngã. Khi không còn bản ngã thì không còn sự vị ngã, sự vị kỷ. Tình yêu làm tan chảy bản ngã. Bản ngã là một tảng băng, tình yêu giống như tia nắng mặt trời. Hơi ấm của tình yêu làm bản ngã bắt đầu tan chảy. Bạn càng yêu thương chính mình thì bản ngã càng suy yếu. Bạn biết điều đó, bạn có thể không biết điều đó khi bạn chưa biết được sự tự yêu mình, vì khi đó bạn vẫn chưa hề yêu thương chính mình. Nhưng bạn đã từng yêu thương người khác, ắt hẳn bạn cũng phải hiểu được một phần. Ắt hẳn đã có một lúc nào đó, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên bạn quên hẳn mình đi và chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Chỉ có sinh lực tình yêu tuôn trào, không từ đâu cả, không từ đâu đến cả. Khi hai người yêu nhau ngồi bên nhau, đó là lúc hai sự hư vô bên nhau, đó là lúc hai con số không ngồi bên nhau, đó là vẻ đẹp của tình yêu đẩy lùi bản ngã. Bạn cần ghi nhớ, sự vị kỷ không bao giờ là sự tự yêu chính mình, sự vị kỷ là sự tự ghét mình. Một người không yêu thương chính mình sẽ trở nên vị kỷ. Sự vị kỷ là những gì các chuyên gia tâm lý gọi là sự tự yêu mình thái quá. Các bạn đã từng nghe câu chuyện ngụ ngôn về một anh chàng có tên là Vị Kỷ. Anh ta yêu thương chính mình. Anh ta nhìn xuống mặt nước và trông thấy gương mặt của mình được phản chiếu. Anh ta yêu thương hình ảnh đó. Giờ thì bạn nhận thấy một sự khác biệt. Người yêu thương chính mình không hề yêu hình ảnh phản chiếu. Anh ta chỉ đơn giản là yêu thương chính mình. Anh ta không cần tấm gương soi nào cả. Anh ta chỉ biết rõ chính mình từ bên trong. Bạn không biết chính mình sao? Bạn có cần bằng chứng nào cho thấy là bạn đang tồn tại không? Bạn có cần một tấm gương soi để biết rằng mình đang tồn tại không? Nếu không có gương soi, thì bạn có nghi ngờ về sự tồn tại của mình không? Anh chàng vị kỷ này yêu thương hình ảnh phản chiếu của mình, không phải là chính mình. Đó không phải là sự tự yêu thương chính mình đúng nghĩa. Đó chỉ là thứ giả mạo. Anh ta yêu hình ảnh phản chiếu. Hình ảnh phản chiếu là một đối tượng khác. Anh ta trở thành hai. Anh ta đã bị phân chia làm hai. Anh ta bị mắc chứng tâm thần phân liệt. Anh ta đã bị trẻ thành hai phần, người yêu thương và người được yêu thương. Anh ta đã trở thành đối tượng yêu thương của chính mình. Đó là những gì xảy ra với đại đa số những ai nghĩ rằng mình đang yêu thương. Khi bạn phải lòng một phụ nữ, bạn hãy quan sát, bạn hãy tỉnh táo. Có thể đó chỉ là sự vị kỷ. Gương mặt của người phụ nữ, đôi mắt của cô ấy và lời nói của cô ấy có thể chỉ đóng vai trò là mặt nước phản chiếu hình ảnh của bạn. Tôi nhận thấy rằng trong 100 cuộc tình thì có đến 99 cuộc tình là loại vị kỷ. Người ta không yêu thương người phụ nữ đó. Họ yêu lời khen ngợi mà cô ta trao cho họ. Họ yêu sự chăm sóc và những lời tâng bốc mà cô ta dành cho họ. Cô ta nói, không ai đẹp bằng anh là một người kỳ công, Anh là người vĩ đại nhất mà Thượng Đế tạo ra. Ngay cả Alexander cũng không thể so sánh với anh. Và rồi, bạn thở hổn hển, ngực bạn đập liên hồi, đầu óc bạn quay cuồng. Bạn nói với cô ta, em là sự sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa. Ngay cả Cleopatra cũng không thể đem so sánh với em. Anh không tin rằng tạo hóa có thể làm cho em đẹp hơn thế này. Giờ đây, mãi đến về sau, sẽ chẳng còn người phụ nữ nào đẹp như em. Đây là những gì bạn gọi là tình yêu. Đây là sự vị kỷ. Người đàn ông trở thành mặt nước soi bóng người phụ nữ. Người phụ nữ trở thành mặt nước soi bóng người đàn ông. Thực ra, mặt nước không chỉ phản chiếu hình ảnh, mà còn trang điểm cho hình ảnh đó thêm đẹp theo 1001 cách khác nhau. Đây là những gì người ta gọi là tình yêu. Đây không phải là tình yêu, đây là sự thỏa mãn bản ngã của nhau, thỏa mãn sự vị kỷ của nhau. Tình yêu không hề biết đến bản ngã, tình yêu đích thực phải khởi đầu từ sự yêu thương chính mình. Theo lẽ tự nhiên, bạn có thể xác này, linh hồn này, bạn dựa vào nó để sống. Bạn hãy vui cùng nó, nâng niu nó, cả tụng nó, tôn vinh nó. Lúc này, chẳng có sự xuất hiện nào của sự kiêu hãnh hay bản ngã cả, vì bạn chẳng hề so sánh chính mình với bất kỳ ai khác. Bản ngã chỉ xuất hiện qua sự so sánh, sự tự yêu mình không biết đến sự so sánh. Bạn là bạn, chỉ thế thôi. Bạn không nói rằng một ai đó thấp kém hơn bạn. Bạn hoàn toàn không so sánh. Khi sự so sánh xuất hiện, bạn cần phải biết rõ rằng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là trò bịp bợm của bản ngã. Bản ngã tồn tại qua sự so sánh. Khi bạn nói với một người phụ nữ rằng anh yêu em, thì đây là một việc. Khi bạn nói với người phụ nữ rằng Cleopatra cũng không thể so sánh cùng em, đây lại là một việc khác, hoàn toàn khác. Tại sao bạn lại phải đưa Cleopatra vào cuộc? Bạn không thể yêu thương người phụ nữ này mà không thể nhắc đến Cleopatra sao? Cleopatra được đưa vào để tán dương bản ngã. Hãy yêu thương người đàn ông này, tại sao phải đưa Alexander vào cuộc? Tình yêu không biết đến sự so sánh, tình yêu chỉ là yêu mà không hề so sánh. Thế nên, nơi nào có sự so sánh thì nơi đó có sự kiêu hãnh, đó là sự vị kỷ. Nơi nào không có sự so sánh thì nơi đó có tình yêu của chính mình hoặc của người khác. Trong tình yêu, thật sự không có sự phân chia, những người yêu nhau hòa quyện vào nhau. Trong tình yêu vị kỷ luôn có sự phân chia giữa người yêu và người được yêu. Trong tình yêu đích thực không tồn tại mối quan hệ, hãy để tôi lặp lại nhé. Trong tình yêu đích thực không tồn tại mối quan hệ, bởi khi đó không tồn tại hai đối tượng có mối quan hệ với nhau. Trong tình yêu đích thực chỉ có tình yêu, hương thơm, sự thăng hoa, sự hòa quyện. Chỉ trong tình yêu vị kỷ mới còn tồn tại hai người, người yêu và người được yêu. Khi nào còn tồn tại người yêu và người được yêu thì khi đó tình yêu không thể xuất hiện. Khi nào tình yêu đích thực xuất hiện thì cả hai người yêu nhau đều biến mất trong tình yêu. Tình yêu quả thực là một hiện tượng phi thường, bạn không thể tồn tại trong đó. Tình yêu đích thực luôn sống cùng hiện tại, tình yêu vị kỷ luôn sống cùng quá khứ hoặc tương lai. Nếu bạn có thể nhớ được những điều này, thì bạn sẽ có được tiêu chuẩn để nhận định. Nhưng mọi người cần phải khởi đầu với chính mình, không còn cách nào khác. Mọi người cần phải bắt đầu ngay nơi mình đang đứng. Hãy yêu thương chính mình, yêu nồng nhiệt. Trong tình yêu đó, niềm kiêu hãnh của bạn, bản ngã của bạn và tất cả những thứ ngớ ngẩn, đại loại như thế sẽ biến mất. Khi bản ngã biến mất, thì tình yêu của bạn sẽ bắt đầu lan tỏa đến với mọi người. Tình yêu đó không phải là một mối quan hệ, mà là sự chia sẻ, sự hòa quyện. Tại sao tình yêu lại đem đến nhiều đau đớn? tình yêu tạo ra đau đớn vì nó tạo lối đi hướng đến niềm hạnh phúc. Tình yêu tạo ra đau đớn vì nó biến đổi. Tình yêu là sự hoán chuyển. Mỗi sự thay đổi đều tạo ra đau đớn vì cái cũ phải biến mất để nhường chỗ cho cái mới. Cái cũ luôn quen thuộc, an toàn, gần gũi. Cái mới thì lại hoàn toàn xa lạ. Bạn đang di chuyển trên một đại dương không được vẽ trên bản đồ. Bạn không thể vận dụng lý trí đối với cái mới. Với cái cũ thì lý trí có thể kiểm soát được. Lý trí chỉ có thể vận hành hiệu quả đối với cái cũ. Với cái mới thì lý trí trở nên hoàn toàn vô dụng. Từ đó, lo sợ xuất hiện. Qua sự rời bỏ cái cũ, cái gần gũi, cái quen thuộc, cái an toàn, đau đớn xuất hiện. Đó cũng là nỗi đau mà trẻ con trải qua khi nó thoát ra khỏi bụng mẹ. Đó cũng là nỗi đau mà chim chóc trải qua khi thoát ra khỏi vỏ trứng. Đó cũng là nỗi đau mà chim chóc trải qua khi lần đầu chúng tập bay. Nỗi lo sợ vì những điều chưa biết, chính sự không thể tiên đoán về những điều chưa biết khiến người ta phải lo sợ. Vì biến đổi của tình yêu là từ hữu ngã sang vô ngã, nên nỗi đau này rất sâu sắc. Nhưng bạn không thể có được sự vui sướng mà không vượt qua nỗi đau. Nếu vàng muốn được thanh khiết thì nó phải vượt qua lửa đỏ. Tình yêu là một ngọn lửa. Chính vì nỗi đau của tình yêu mà hàng triệu người trên thế gian sống một đời sống không tình yêu. Họ cũng đau khổ, nhưng nỗi đau của họ là nỗi đau vô ích. Nỗi đau trong tình yêu không phải là nỗi đau vô ích. Nỗi đau trong tình yêu mang tính sáng tạo, nó đưa bạn đến với một mức độ cao hơn của ý thức. Nỗi đau không có tình yêu là nỗi đau hoàn toàn vô nghĩa. Nó chẳng đưa bạn đến được đâu cả. Nó khiến bạn xoay quanh trong chiếc vòng luẩn quẩn. Một người sống không có tình yêu là một người vị kỷ. Anh ta khép chặt cánh cửa của tâm hồn mình. Anh ta chỉ biết đến chính mình. Làm sao anh ta có thể hiểu được chính mình nếu anh ta không hiểu được người khác? Vì chỉ có người khác mới có thể đóng vai trò là tấm gương phản chiếu hình ảnh của anh ta. Bạn sẽ không bao giờ biết được chính mình nếu bạn không biết đến người khác. Về cơ bản, tình yêu cũng là sự tự biết mình. Một người không biết đến người khác cùng tình yêu sâu sắc thì cũng sẽ chẳng biết đến chính mình. Vì anh ta sẽ chẳng có được tấm gương soi nào để nhìn lại chính mình. Mối quan hệ là một tấm gương soi. Tình yêu càng thanh khiết, càng thăng hoa thì tấm gương soi càng sạch sẽ. Nhưng để tình yêu thăng hoa thì bạn cần phải nhạy cảm. Bạn phải tháo gỡ chiếc áo giáp bao bọc chính mình. Đó là điều gây đau đớn. Bạn không cần phải lúc nào cũng cảnh giác. Bạn phải đặt lý trí sang một bên. Bạn cần phải mạo hiểm. Bạn phải giống mạo hiểm. Người khác có thể gây tổn thương cho bạn, nên bạn lo sợ khi giống mạo hiểm. Người khác có thể hắt hủi bạn, nên bạn lo sợ khi sống cùng tình yêu. Hình ảnh phản chiếu của bạn, hình ảnh mà bạn nhận thấy từ người khác, có thể xấu xí. Đó cũng là một nỗi lo sợ, nên bạn tránh né tấm gương soi này. Nhưng qua việc tránh né không soi gương, bạn không thể trở nên đẹp đẽ được. Qua việc tránh né hoàn cảnh, bạn không thể phát triển được. Bạn cần phải đối mặt với thử thách. Mọi người cần phải dấn mình vào tình yêu. Đó là bước đầu tiên hướng đến Thượng Đế. Không ai được tránh né nó. Ai né tránh bước đầu tiên này sẽ chẳng bao giờ tìm được đến Thượng Đế. Đó là điều thiết yếu, vì bạn chỉ có thể thật sự hiểu mình khi bạn được khuyến khích bởi sự hiện diện của người khác. Tình yêu là bầu trời bao la, tình yêu chắp cánh cho bạn. Nhưng dĩ nhiên, bầu trời bao la khiến bạn lo sợ. Việc vứt bỏ bản ngã là một nỗi đau, bởi vì chúng ta đã được dạy là hãy trau dồi phát triển bản ngã. Chúng ta nghĩ rằng bản ngã là kho tàng duy nhất của mình. Chúng ta đã và đang ra sức bảo vệ nó, chúng ta trang trí nó, chúng ta không ngừng đánh bóng nó. Khi tình yêu gõ cửa nhà chúng ta, tất cả những gì bạn cần để có được tình yêu là bạn hãy gạt bỏ bản ngã đi. Rõ ràng điều này khiến chúng ta đau đớn. Bản ngã là tác phẩm của cả đời bạn. Nó là tất cả những gì bạn đã tạo dựng được. Bản ngã xấu xí này, với suy nghĩ rằng tôi là một đối tượng độc lập và tách rời với thế giới. Đây là một ý tưởng xấu xí, vì nó không thật. Đây là một ảo tưởng, nhưng xã hội chúng ta lại được đặt trên nền tảng là ảo tưởng này. Sự thật là không tồn tại bất kỳ một cá nhân độc lập nào cả. Bạn không hề độc lập với mọi người. Bạn là một phần của cái tổng thể, cái trọn vẹn. Cái trọn vẹn đang tồn tại trong bạn. Cái trọn vẹn là cuộc sống của bạn. Tình yêu giúp bạn lần đầu tiên hòa nhịp cùng một cái gì đó, không phải là bản ngã của mình. Tình yêu dạy bạn bài học đầu tiên rằng bạn có thể hòa hợp cùng một ai đó, người mà trước đây chưa bao giờ là một phần trong bản ngã của bạn. Nếu bạn có thể hòa hợp cùng một người phụ nữ, nếu bạn có thể hòa hợp cùng một người bạn, một người đàn ông, nếu bạn có thể hòa hợp cùng con của mình, mẹ của mình, tại sao bạn không thể hòa hợp cùng toàn nhân loại? Nếu sự hòa hợp cùng một cá nhân giúp bạn có một niềm vui như thế, vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn hòa hợp cùng tất cả mọi người? Nếu bạn có thể hòa hợp cùng tất cả mọi người, tại sao bạn không thể hòa hợp cùng động vật, chim chóc, cây cỏ, rồi bước này dẫn tới bước khác? Tình yêu là một chiếc thang, nó bắt đầu với một người, nó kết thúc với tất cả mọi người. Tình yêu là điểm khởi đầu, thượng đế là điểm kết thúc. Nếu bạn sợ hãi tình yêu, sợ phải đau đớn vì tình yêu, thì bạn sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Nếu bạn không dấn mình vào tình yêu, như nhiều người đã quyết định thế, thì bạn sẽ mắc kẹt bởi chính mình. Khi đó, cuộc sống của bạn không phải là một dòng sông hướng đến đại dương. Cuộc sống là một chiếc ao tù, dơ bẩn, bùn lầy. Để rũ sạch tất cả những thứ này, thì người ta phải không ngừng tuôn chảy. Dòng sông luôn sạch sẽ vì nó không ngừng tuôn chảy. Không còn cách nào khác cả. Lý do cơ bản là chúng ta đã quên mất ngôn ngữ của tình yêu. Chúng ta không có đủ dũng khí để dấn mình vào cuộc hành trình được gọi là tình yêu. Thế nên, người ta chỉ quan tâm đến tình dục vì tình dục không mạo hiểm. Nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, bạn không cần phải để tâm trí vào. Tình yêu đòi hỏi bạn phải để hết tâm trí vào. Nó không chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Một khi nó đã bén rễ, nó tồn tại mãi mãi. Khi bạn thực hiện hành vi tình dục với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, hai người không hoàn toàn hòa quyện cùng nhau. Thực ra, bạn né tránh linh hồn của đối tượng tình dục. Bạn chỉ lợi dụng thể xác của họ để trốn chạy. Họ cũng lợi dụng thể xác của bạn để trốn chạy. Bạn không có đủ thân tình để khám phá họ. Tình yêu gây đau đớn, nhưng đừng né tránh nó. Nếu bạn né tránh nó, thì bạn đã bỏ nhỡ cơ hội lớn nhất để phát triển. Bạn hãy dấn mình vào tình yêu, gánh chịu đau khổ của tình yêu, vì khi vượt qua đau khổ, bạn sẽ đến được với bến bờ của niềm vui sướng bất tận. Vâng, đau đớn sẽ xuất hiện, nhưng niềm vui hạnh phúc vô cùng được sinh ra từ sự đau đớn đó. Vâng, bạn sẽ phải hy sinh bản ngã của mình. Nếu bạn có thể hy sinh bản ngã của mình, thì bạn sẽ được tái sinh là một vị thánh, là thượng đế. Tình yêu giúp bạn thấy rõ bằng chứng rằng cuộc sống này không vô nghĩa. Ai nói rằng cuộc sống này vô nghĩa thì nhất định người đó chưa hề biết tình yêu là gì. Tất cả những gì họ nói chỉ cho thấy rằng cuộc sống của họ không có tình yêu. Hãy để nỗi đau xuất hiện, hãy để nỗi đau đớn xuất hiện, hãy đi xuyên qua đêm tối, và rồi bạn sẽ đến được với ánh bình minh. Ánh bình minh chỉ xuất hiện qua đêm tối. Tôi nói về tình yêu, tôi giao giảng về tình yêu, và chỉ tình yêu thôi, không có gì khác cả. Bạn có thể quên đi Thượng Đế, đó chỉ là một ngôn từ trống rỗng. Bạn có thể quên đi Thượng Đế, đó chỉ là một ngôn từ trống rỗng. Bạn có thể quên đi những lời cầu nguyện, vì chúng chỉ là những câu kinh được người khác áp đặt cho bạn. Tình yêu là một lời cầu nguyện tự nhiên, không ai áp đặt cho bạn cả. Bạn được sinh ra cùng với nó. Tình yêu là Chúa Trời thật sự, không phải là Chúa Trời của các nhà thần học, mà là Chúa Trời của Đức Phật, của Giê-xu, của Mohammed, của Sufis. Tình yêu giết chết bạn khi bạn là một cá nhân độc lập và giúp bạn trở thành cái vô hạn, cái tối cao. Sự biến mất của một giọt sương sẽ hóa thành sự xuất hiện của một đại dương, nhưng bạn sẽ phải vượt qua cánh cửa của tình yêu. Dĩ nhiên, bạn không chết, chỉ có ảo tưởng chết đi. Bạn đã quá quen thuộc với những ảo tưởng, nhưng ảo tưởng vẫn cứ là ảo tưởng. chỉ khi ảo tưởng biến mất thì bạn mới có thể hiểu được mình là ai. Sự thấu hiểu đó đưa bạn đến với tột đỉnh của niềm vui sướng. Tại sao dòng chữ được khắc ở đền Delphin lại nói rằng hãy tự biết mình và đừng yêu thương chính mình? Tư tưởng Hy Lạp bị ám ảnh bởi kiến thức. Tư tưởng Hy Lạp luôn lập luận qua kiến thức. Phương cách tìm hiểu nên người Hy Lạp đã tạo nên một truyền thống vĩ đại, tập hợp các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà luân lý, những lý luận vĩ đại. Tôi nhận ra rằng trên thế giới có hai dòng tư tưởng, hai loại tư tưởng, Hy Lạp và Ấn Độ. Tư tưởng Hy Lạp tập trung vào sự tìm hiểu, tư tưởng Ấn Độ tập trung vào sự sống. Ấn Độ không tập trung vào kiến thức, nhưng tập trung vào sự sống. Sát, sự sống, là cuộc khảo sát, tôi là ai, không phải tìm hiểu theo phương cách lập luận, mà là tự dẫn mình vào cuộc sống, để nếm trải nó. Vì không có cách nào khác hơn để thấu hiểu về cuộc sống. Thật vậy, nếu bạn hỏi một tín đồ Ấn giáo, thì họ sẽ nói rằng, chẳng có cách nào khác để thấu hiểu ngoài việc sống cùng thực tại. Làm sao bạn có thể biết được tình yêu? Cách duy nhất là bạn cần phải trở thành một người yêu thương. Bạn hãy trở thành một người yêu thương, rồi thì bạn sẽ biết được tình yêu là gì. Nếu bạn chỉ đứng bên ngoài, trong vai trò là đối tượng quan sát, thì bạn chỉ có thể hiểu được những gì liên quan đến tình yêu. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì. Tư tưởng Hy Lạp đã tạo ra toàn bộ sự phát triển của khoa học. Khoa học hiện đại là sản phẩm của tư tưởng Hy Lạp. Khoa học hiện đại cổ suý sự khách quan, sự quan sát, không định kiến. Hãy khách quan, hãy vô tư, đây là những yêu cầu cơ bản nếu bạn muốn trở thành một nhà khoa học. Hãy vô tư, đừng để tình cảm của mình chi phối lối suy nghĩ của mình. Hãy khách quan và đừng đặt nặng bất kỳ giả thuyết nào ở mọi hình thức. Hãy quan sát sự thật, đừng mắc mưu đến nó, hãy đứng từ xa nhìn vào, đừng tham gia. Đây là cốt lõi của tư tưởng Hy Lạp, một cuộc tìm hiểu khách quan. Khoa học đã giúp ích cho nhân loại rất nhiều, nhưng nó chỉ giúp ích một mặt mà thôi, đó là về mặt vật chất. Bạn không bao giờ có thể vận dụng khoa học để tìm hiểu về tâm hồn. Bạn có thể biết được vẻ ngoài, nhưng bạn chẳng thể bao giờ biết được nội dung của nó. Vì để biết được nội dung của nó thì bạn phải là một trong những người thật sự tham gia trong cuộc. Thế giới nội quan của bạn, làm sao bạn có thể thoát ra được nó? Tôi có thể quan sát một hòn đá, một dòng sông, quan sát một cách khách quan vì tôi là một đối tượng độc lập với nó. Làm sao tôi có thể quan sát chính mình một cách khách quan được? Tôi gắn liền với nó, tôi không thể tách rời khỏi nó. Thế nên, tư tưởng Hy Lạp hướng tới vật chất. Câu nói được khắc tại đền Delphin, hãy tự biết mình, trở thành nguồn tạo ra sự tiến bộ của khoa học. Nhưng ngày nay, ý tưởng về sự hiểu biết khách quan đã đưa tư tưởng phương Tây đi rất xa nguồn tạo ra nó. Tư tưởng Ấn Độ, loại tư tưởng còn lại trên thế giới, lại đi theo hướng khác. Nó hướng đến sự sống. Tại Upanishad, thầy Udalak nói với con trai và học trò của mình, Sriketu, đó là bạn. Swaswasami Swetketu, đó là bạn, không có sự phân biệt giữa đó và bạn. Đó là thực tại về bạn, bạn là thực tại, không có sự phân biệt. Bạn không có khả năng biết được, nó giống như khi bạn biết được một viên đá. Bạn không có khả năng biết được, nó như khi bạn biết những đối tượng vật chất khác, bạn chỉ có thể là nó. Tại đền Delphin, dĩ nhiên người ta viết rằng, hãy tự biết mình. Đây là cách diễn đạt tư tưởng Hy Lạp. Vì ngôi đền này nằm ở Hy Lạp, câu viết này là của người Hy Lạp. Nếu ngôi đền này được đặt ở Ấn Độ, thì câu viết này đã là hãy là chính mình vì đó là bạn. Tư tưởng Ấn Độ tiếp cận gần gũi với linh hồn của con người là lý do tại sao nó không mang tính khoa học. Nó trở thành một tín ngưỡng nhưng không mang tính khoa học. Nó hướng nội nhưng khi đó nó bỏ lỡ tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Tư tưởng Ấn Độ rất phong phú về thế giới nội tại, nhưng lại rất nghèo nàn về thế giới ngoại vi. Chúng ta cần có sự tổng hợp hai tư tưởng vĩ đại này, tư tưởng Hy Lạp và tư tưởng Ấn Độ. Đó sẽ là niềm vui sướng lớn nhất cho trái đất này. Cho đến nay thì đó vẫn là điều không thể. Nhưng giờ đây, mọi điều kiện cơ bản đã có và một tư tưởng tổng hợp là điều có thể. Phương Đông và phương Tây đang giao hòa cùng nhau. Người phương Đông đến phương Tây để học tập về khoa học, để trở thành những nhà khoa học. Người phương Tây đến phương Đông để nghiên cứu về các tín ngưỡng. Một sự hòa trộn, một sự hợp nhất đang diễn ra. Trong tương lai, phương Đông sẽ không còn là phương Đông nữa, Tây Phương sẽ không còn là phương Tây nữa. Trái đất đang trở thành một ngôi làng nhỏ, nơi mà mọi sự khác biệt sẽ không còn. Khi sự giao hòa này xuất hiện, thì nhân loại sẽ có được cả hai chiếc cánh để bay lên tận trời xanh. Nếu không, bạn chỉ có được một bên cánh mà thôi. Như tôi nhận thấy, hai tư tưởng này là hai mặt của một đồng xu. Cả hai đều là một nửa của thực tại. Tín ngưỡng là một nửa, khoa học là một nửa. Một điều gì đó cần phải xảy ra để đưa tín ngưỡng và khoa học đến với nhau để hòa thành cái trọn vẹn. Khi đó, khoa học không còn phủ nhận tín ngưỡng và tín ngưỡng không còn chỉ trích khoa học. Tại sao dòng chữ được khắc ở đền Delphin lại nói rằng hãy tự biết mình và đừng yêu thương chính mình? Sự yêu thương chính mình chỉ xuất hiện khi bạn trở thành chính mình, khi bạn là chính mình. Nếu không, đó là điều không thể. Nếu không, bạn chỉ có thể biết mình là ai. Đây cũng là một nhận định từ bên ngoài, quan sát từ bên ngoài theo lối khách quan. Tư tưởng Hy Lạp đã phát triển khả năng lý luận tuyệt vời. Aristotle trở thành người cha của tất cả các chuỗi lý luận và triết lý. Tư tưởng phương Đông có vẻ không hợp lý. Đúng vậy. Bản chất của thiền định là không hợp lý, vì thiền định nói rằng bạn chỉ có thể thấu hiểu khi mọi suy nghĩ được gạt bỏ sang bên và bạn hòa mình vào linh hồn mình một cách trọn vẹn, để không một suy nghĩ nào có thể làm bạn sao lãng. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thấu hiểu. Tư tưởng Hy Lạp nói rằng, bạn chỉ có thể thấu hiểu khi suy nghĩ của bạn rõ ràng, mạch lạc, hợp lý. Tư tưởng Ấn Độ nói, khi suy nghĩ biến mất hoàn toàn, chỉ khi đó, bạn mới có khả năng hiểu biết. Hai tư tưởng này hoàn toàn khác nhau, đi về hai hướng khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có khả năng kết hợp hai tư tưởng này lại. Một người có thể vận dụng tinh thần khi làm việc cùng vật chất, khi đó sự lập luận là một công cụ hữu ích. Ngoài ra, anh ta cũng có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên khi bước vào phòng thiền định, rơi vào trạng thái xuất thần. Suy nghĩ không phải là bạn, nó là một công cụ, một phương tiện giống như bàn tay tôi, giống như cẳng chân tôi. Nếu tôi muốn bước đi, thì tôi dùng chân của mình. Nếu tôi không muốn bước đi, thì tôi không vận dụng nó nữa. Theo cùng một cách như thế, bạn có thể vận dụng tâm hồn mình một cách hợp lý trong trường hợp cần thiết. Cả hai việc này có thể xảy ra ở cùng một người. Khi tôi nói điều này, tôi nói qua kinh nghiệm của chính mình. Tôi đã và đang thực hiện cả hai việc này. Khi cần thiết, tôi có thể vận dụng suy nghĩ để lý luận giống như người Hy Lạp. Khi không cần thiết, tôi có thể gạt bỏ suy nghĩ sang một bên để tham gia thiền định như người Ấn Độ. Đây không phải là một giả thuyết, tôi đã và đang sống theo cách đó. Chúng ta có thể vận dụng lý trí hoặc gạt bỏ nó sang một bên. Nó là một công cụ, một phương tiện hữu ích. Chúng ta không cần phải bị ám ảnh bởi nó. Chúng ta không cần phải gắn chặt mình với nó. Nếu cần thiết, chúng ta có thể đặt nó sang một bên. Nếu không, lý trí sẽ trở thành một chứng bệnh. Bạn hãy hình dung một người muốn ngồi nhưng không thể ngồi. Vì anh ta nói, tôi có đôi chân, làm sao tôi có thể ngồi được? Hoặc một người phụ nữ muốn sự yên lặng, nhưng lại không thể giữ yên lặng, vì cô ta nói, tôi có lý trí, tôi không thể giữ yên lặng được. Đây là điều có thể thực hiện được, nó đã và đang được thực hiện. Đây là những gì tôi đang cố gắng làm ở đây với các bạn. Tôi trò chuyện cùng các bạn, tôi thảo luận nhiều vấn đề cùng các bạn. Đó là sự lý luận, đó là đôi khi tôi vận dụng lý trí. Rồi tôi nói với các bạn, hãy đặt lý trí sang một bên và tham gia thiền định sâu. Nếu bạn khiêu vũ, hãy khiêu vũ toàn tâm để không một suy nghĩ nào có thể xuất hiện. Toàn bộ sinh lực của bạn đều dồn hết vào điệu nhảy. Nếu bạn ca hát, bạn hãy hát bằng cả linh hồn mình. Nếu bạn ngồi, bạn hãy ngồi, đừng làm bất kỳ thứ gì khác. Đừng để bất kỳ một suy nghĩ nào xuất hiện. Hãy để tâm hồn mình tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là điều mâu thuẫn. Mỗi sáng bạn thiền định và mỗi sáng bạn đến để nghe tôi nói. Mỗi sáng bạn nghe tôi nói và rồi bạn tham gia thiền định. Đây là điều mâu thuẫn. Nếu tôi chỉ là một người Hy Lạp thì tôi sẽ nói với bạn. Tôi sẽ vận dụng lý trí để nói với bạn. Nhưng tôi sẽ không nói đến thiền định. Đó là điều ngớ ngẩn. Nếu tôi chỉ là một người Ấn Độ, tôi sẽ chẳng cần phải trao đổi với bạn làm gì. Tôi có thể nói, hãy tham gia thiền định, không cần phải nói gì cả, mọi người cần phải tĩnh lặng. Tôi là cả hai, tôi vừa là người Hy Lạp, vừa là người Ấn Độ. Đây là hy vọng của tôi, các bạn sẽ cùng là cả hai, vì khi đó, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng phong phú. Khi đó, bạn không bỏ nhỡ thứ gì cả, khi đó, mọi việc trở nên trọn vẹn, khi đó, bạn trở thành một bản nhạc tuyệt vời. Đối với người Hy Lạp, ý tưởng về việc yêu thương chính mình sẽ là một ý tưởng ngớ ngẩn, vì họ sẽ nói, và họ sẽ nói rất hợp ý rằng, tình yêu chỉ có thể xuất hiện giữa hai người. Bạn có thể yêu một người nào khác, thậm chí bạn có thể yêu kẻ thù, nhưng làm sao bạn có thể yêu chính mình được? Chỉ có bạn và chính bạn mà thôi, tình yêu chỉ có thể tồn tại giữa hai đối tượng, làm sao bạn có thể yêu thương chính mình? Đối với tư tưởng Ấn Độ của Upanishad, người ta nói rằng bạn yêu vợ mình không phải vì vợ mình. Bạn yêu vợ mình vì chính bạn. Bạn yêu chính mình qua cô ta. Cô ta chỉ là phương tiện của bạn. Vì cô ta giúp bạn có được sự hài lòng nên bạn yêu cô ta. Trong sâu thẳm thì bạn yêu sự hài lòng của chính mình. Bạn yêu con trai của mình, bạn yêu bạn bè của mình không phải vì họ mà vì chính mình. Con trai của bạn giúp bạn vui vẻ, bạn bè của bạn giúp bạn được an ủi. Đó là những gì bạn đang theo đuổi, nên ở Upanishad, người ta nói rằng bạn yêu chính mình. Thật thế. Người Ấn Độ nói rằng không có khả năng nào khác, bạn chỉ có thể yêu thương chính mình. Người Hy Lạp nói rằng không có khả năng yêu thương chính mình, vì tình yêu chỉ xuất hiện khi có ít nhất hai người. Nếu bạn hỏi tôi vừa là người Hy Lạp, vừa là người Ấn Độ. Nếu bạn hỏi tôi, thì tôi sẽ nói rằng tình yêu là sự nghịch biện. Nó là một hiện tượng nghịch lý, đó là vẻ đẹp của nó. Họ là hai người yêu nhau, vâng, họ là hai. Tuy thế, họ vẫn là một. Nếu sự hợp nhất này không xảy ra, thì tình yêu cũng không thể xuất hiện. Có thể khi đó, họ chỉ đang làm một thứ gì đó, chứ không phải là tình yêu. Nếu họ không phải là hai, cũng không phải là một, thì khi đó tình yêu vẫn chưa xuất hiện. Nếu bạn chỉ có một mình và không có ai khác cả, khi đó tình yêu cũng không xuất hiện. Tình yêu là một hiện tượng nghịch lý. Trước tiên, nó cần có hai người, rồi sau đó, nó cần hai người này phải hòa quyện thành một. Đó là điều bí ẩn lớn nhất trong mọi điều bí ẩn. Sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Làm sao tôi có thể yêu thương tốt hơn? Tình yêu bản thân nó đã trọn vẹn, nó không cần đến sự cải thiện, bản thân nó đã hoàn hảo, không có cách nào để làm cho nó tốt đẹp hơn. Chính khao khát muốn hoàn thiện tình yêu cho thấy rõ sự hiểu nhầm về tình yêu và bản chất của nó. Bạn có thể có một đường tròn hoàn hảo không? Mọi đường tròn đều hoàn hảo. Nếu nó không hoàn hảo thì nó không phải là đường tròn. Sự hoàn hảo là bản chất của đường tròn. Tương tự như thế đối với tình yêu. Bạn không thể yêu ít hơn, bạn không thể yêu nhiều hơn, vì tình yêu không phải là một con số, là số lượng. Tình yêu là một phẩm chất là thứ không thể đong đo. Chính câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn chưa bao giờ nếm trải tình yêu. Ai biết đến tình yêu đều không đặt ra câu hỏi này. Bạn cần phải thấu hiểu tình yêu không phải là sự đam mê thể xác. Tình dục tồn tại ở mọi loài động vật, không có gì đặc biệt về nó cả. Nó tồn tại ngay cả ở cây cối. Nó là phương cách tái sinh của tự nhiên, không có gì thiêng liêng đối với nó cả, kể cả con người cũng vậy. Thế nên, việc đầu tiên là chúng ta phải phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu, đâu là tình dục. Tình dục là sự đam mê mù quáng, tình yêu là hương thơm của một con tim tĩnh lặng, sâu sắc. Tình yêu chẳng liên quan gì đến sinh lý hay các hormone trong cơ thể. Tình yêu là sự thăng hoa của tâm hồn, vượt ra khỏi phạm vi của thể chất, của thể xác. Ngay khi bạn thấu hiểu được tình yêu là một cái gì đó huyền ảo siêu việt, khi đó tình yêu không còn là câu hỏi của bạn nữa. Tình yêu là sản phẩm của sự thăng hoa nơi tâm hồn. Nó giống như hương thơm của bông hoa. Đừng tìm kiếm nó ở gốc rễ, nó không có ở đó. Thể xác của bạn là gốc rễ, tâm hồn của bạn là bông hoa. Khi tâm hồn của bạn thăng hoa, bạn sẽ có một trải nghiệm phi thường. Trải nghiệm đó chỉ có thể được gọi là tình yêu. Trong bạn tràn ngập niềm vui sướng, tâm hồn bạn luôn nhảy nhót với sự mê ly. Khi bạn chìm ngập trong niềm vui sướng, khao khát muốn chia sẻ trong bạn trỗi dậy. Bạn muốn chia sẻ nó, sự chia sẻ đó là tình yêu. Tình yêu không phải là một cái gì đó bạn có thể nhận được từ một người chưa bao giờ có được sự thăng hoa. Đây là nỗi đau khổ của toàn thế giới. Mọi người đều muốn được yêu thương và họ cũng không ngừng giả vờ yêu thương. Bạn không thể yêu vì bạn không biết được tâm hồn là gì, linh hồn là gì, Satyam là gì, Sivan là gì, Sundram là gì. Bạn không biết được sự thật, bạn không biết được chân lý, bạn không biết được trải nghiệm thiêng liêng và bạn không biết được hương thơm của vẻ đẹp. Bạn có gì để cho tặng? Bạn luôn trống rỗng, bạn rỗng tuếch, không gì mọc lên được trong tâm hồn bạn. Trong bạn không có hoa cỏ, mùa xuân của bạn vẫn chưa đến. Tình yêu là một sản phẩm. Khi mùa xuân đến và bạn đột nhiên bắt đầu nở hoa và hương thơm ngát tỏa ra từ bạn, bạn chia sẻ hương thơm đó, bạn chia sẻ vẻ đẹp của tình yêu. Tôi không muốn làm bạn thất vọng, nhưng tôi không thể giúp gì cho bạn cả. Tôi phải nói sự thật với bạn. Bạn không biết tình yêu là gì, bạn không thể biết vì bạn vẫn chưa bao giờ khám phá tâm hồn mình. Bạn vẫn chưa bao giờ trải nghiệm, bạn chẳng biết mình là ai cả. Trong sự mù quáng này, trong sự ngu muội này, tình yêu không thể đơm hoa kết trái. Đây là sa mạc mà bạn sống trong đó. Trong bóng tối này, trong sa mạc này, không có khả năng để tình yêu phát triển. Khi bạn khám phá được tâm hồn mình, ý thức rõ mình là ai, khi đó, trong bạn xuất hiện một nguồn sinh lực mạnh mẽ. Nguồn sinh lực mạnh mẽ đó là tình yêu. Rồi thì bạn biết được, tình yêu là sự hoàn hảo bậc nhất trên thế gian này. Không có gì có thể làm cho nó trở nên nhiều hơn hay ít hơn. Nhưng chúng ta được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa mà tâm hồn chúng ta bị gò ép, đè nén, mụ mẫm. Điều này hủy diệt mọi khả năng phát triển tâm hồn của chúng ta. Ngay từ đầu, bạn đã được dạy dỗ để trở thành một người cầu toàn. Và theo thói quen, bạn không ngừng áp dụng sự cầu toàn cho mọi đối tượng, ngay cả tình yêu. Hôm nọ, tôi tình cờ đọc được đâu đó câu nói này. Một người cầu toàn là một người ôm lấy mọi đau khổ và cho tặng mọi đau khổ. Kết quả là chúng ta có được một thế giới tràn ngập đau khổ. Mọi người đều cố gắng trở nên hoàn hảo. Ngay cả khi một người nào đó bắt đầu cố gắng trở nên hoàn hảo, thì anh ta cũng bắt đầu mong chờ mọi người khác đều trở nên hoàn hảo. Anh ta bắt đầu chỉ trích mọi người, anh ta bắt đầu lăng mạ mọi người. Đó là những gì tất cả những người được gọi là thánh nhân của bạn đã và đang thực hiện trong suốt nhiều thế hệ qua. Đó là những gì tín ngưỡng của bạn đã làm đối với bạn, chúc độc tâm hồn bạn bằng ý tưởng về sự hoàn hảo. Vì bạn không thể hoàn hảo, bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Bạn đánh mất sự tôn trọng dành cho chính mình. Người không tôn trọng chính mình là người đã đánh mất chân giá trị của một con người. Niềm kiêu hãnh của bạn đã bị đè nát, nhân cách của bạn bị thiêu rụi bởi những từ ngữ đẹp đẽ, chẳng hạn như là sự hoàn hảo. Nhân loại không thể hoàn hảo. Vâng, nhân loại có thể kinh qua một trải nghiệm nào đó, nhưng qua trải nghiệm đó nằm ngoài ý niệm thông thường của nhân loại. Trừ khi nhân loại có thể trải nghiệm cùng sự thiêng liêng, họ chẳng bao giờ biết đến sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo không phải là một cái gì đó giống như sự kỷ luật. Nó không phải là thứ mà bạn có thể có được qua quá trình rèn luyện. Nó không phải là thứ mà bạn có thể có được qua việc ôn tập. Nhưng đó lại là những gì đang được giảng dạy cho mọi người, và kết quả là thế giới này đầy rẫy những kẻ đạo đức giả. Họ biết rõ rằng bản thân họ là một đối tượng sống tuếch, nhưng họ vẫn không ngừng giả vờ rằng mình là một người hoàn hảo qua những lời lẽ đẹp đẽ của họ. Khi bạn nói với một ai đó rằng anh yêu em, bạn có bao giờ nghĩ xem điều này có nghĩa là gì chưa? Đó phải là sự đam mê thể xác giữa hai người khác giới tính không? Một khi bạn đã thỏa mãn được thú tính của mình, thì cái được gọi là tình yêu lập tức biến mất. Đó chỉ là một cơn đói. Một khi bạn thỏa mãn được cơn đói của mình, thì mọi việc lập tức kết thúc. Bạn bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian. Bạn bắt đầu tìm cách tống khứ người phụ nữ này đi. Bạn sẽ hiểu rõ vấn đề hơn khi bạn đọc lá thư này. Đây là lá thư Patty gửi cho người yêu của mình là Maureen. Maureen yêu dấu, anh sẽ leo lên ngọn núi cao nhất và bơi qua đại dương mênh mông vì em. Anh sẽ chấp nhận mọi gian khổ để được ở bên em dù chỉ một phút. Người yêu em đến mãi mãi, Patty. Tái bút, anh sẽ đến đón em vào tối thứ sáu nếu trời không mưa. Khi bạn nói với một ai đó rằng anh yêu em, bạn không biết mình đang nói gì. Bạn không biết rằng đó chỉ là sự ham muốn được che giấu sau từ ngữ đẹp đẽ này, tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó bất diệt. Rất ít người biết được tình yêu là gì. Những người biết được tình yêu là gì là những người tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất, đạt được đỉnh cao của sự thăng hoa nơi tâm hồn. Nếu bạn thật sự muốn biết tình yêu là gì, bạn hãy quên tình yêu đi và hãy nhớ thiền định. Nếu bạn muốn vườn mình nở hoa hồng, bạn hãy quên đi hoa hồng và tập trung vào bụi hoa hồng. Bạn hãy chăm sóc nó, tưới nước cho nó, xem thử nó có nhận được đủ ánh sáng mặt trời hay không. Nếu bạn chăm sóc tốt, thì nhất định hoa hồng sẽ xuất hiện. Bạn không thể làm cho nó xuất hiện sớm hơn. Nó chỉ xuất hiện ở thời khắc thích hợp nhất. Bạn cũng không thể yêu cầu một bông hoa hồng trở nên hoàn hảo hơn. Đã bao giờ bạn trông thấy một bông hoa hồng không hoàn hảo chưa? Bạn có thể làm gì hơn? Mọi bông hoa hồng đều hoàn hảo. Nó nhảy nhót trong gió, nó vui đùa trong cơn mưa, nó ca hát dưới ánh mặt trời. Bạn không thấy vẻ đẹp phi thường của nó, niềm vui trọn vẹn của nó sao? Bông hoa hồng nhỏ sẽ tạo ra vẻ đẹp lộng lẫy cho cuộc sống. Tình yêu là bông hoa hồng trong tâm hồn bạn, nhưng bạn cần phải chuẩn bị tâm hồn. Hãy xua tan bóng tối và sự ngu muội. Bạn hãy tỉnh táo và tình yêu sẽ tự nhiên xuất hiện. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Khi nó xuất hiện, nó luôn hoàn hảo. Tình yêu là một trải nghiệm thiêng liêng, không liên quan gì đến tình dục và cũng chẳng liên hệ gì đến thể xác. Nó là thứ gắn liền với linh hồn bạn. Nhưng ngay cả bạn cũng chẳng biết linh hồn mình là gì. Bạn chẳng hề biết mình là ai. Và bạn đang cố gắng khám phá xem làm thế nào để yêu thương tốt hơn. Trước tiên, bạn hãy là chính mình. Trước tiên, bạn hãy tự biết mình và tình yêu sẽ tự nhiên xuất hiện. Nó là phần thưởng dành cho bạn. Nó sẽ tắm gội bạn trong hương thơm, tỏa khắp tâm hồn bạn. Tình yêu là một chiếc bóng của sự thức tỉnh. Bạn hãy thức tỉnh và tình yêu sẽ xuất hiện. Nó là vị khách mời. Nó nhất định sẽ xuất hiện với những ai đã dọn mình sẵn sàng để đón nhận nó. Bạn vẫn chưa sẵn sàng để nhận ra được nó. Nếu tình yêu đến gõ cửa nhà bạn, thì bạn cũng chẳng nhận ra được nó. Nếu tình yêu gõ cửa nhà bạn, thì có thể bạn sẽ tìm ra 1001 lý do để biện luận. bạn có thể nghĩ rằng đó là một cơn gió, một chiếc lá rơi, vân vân, và rồi bạn sẽ không mở cửa. Ngay cả khi bạn mở cửa, bạn cũng chẳng nhận ra được tình yêu, vì trước đây bạn chưa bao giờ trông thấy tình yêu. Làm sao bạn có thể nhận ra được nó? Bạn chỉ có thể nhận ra những gì bạn đã biết. Khi tình yêu lần đầu tiên xuất hiện và tỏa khắp tâm hồn bạn, bạn hoàn toàn đê mê và bối rối. Bạn không biết điều gì đang xảy ra. Bạn biết rằng tim mình đang nhảy múa. Bạn nếm trải hương thơm mà trước đây bạn chưa từng biết tới. Nhưng bạn phải có thời gian để kết hợp tất cả những cảm nhận này lại và biết được rằng có lẽ đây là tình yêu. Chỉ có sự huyền bí mới biết được tình yêu là gì. Nếu bạn muốn biết đến tình yêu thì bạn cần phải đặt chân vào thế giới huyền bí. Giê-xu nói, Thượng Đế là tình yêu. Theo tôi thì, những gì Giê-xu nói vẫn chưa đúng. Thượng Đế không phải là tình yêu là Thượng Đế. Sự khác biệt ở đây rất lớn. Đây không phải là sự thay đổi của ngôn từ. Khi bạn nói rằng Thượng Đế là tình yêu, thì bạn có ý muốn nói rằng tình yêu chỉ là một thuộc tính của Thượng Đế. Thượng Đế là sự giáng suốt, là lòng từ bi, là sự tha thứ, là hàng triệu những thứ khác, và trong đó có tình yêu. Tình yêu chỉ là một thuộc tính của Thượng Đế. Thật ra, ngay cả khi chúng ta xem tình yêu là một thuộc tính của Thượng Đế, thì điều này vẫn vô lý. Vì nếu Thượng Đế là tình yêu, thì người không thể tàn bạo đến mức ném các tội nhân vào địa ngục mãi mãi. Một nhà thần học Sufi Omar Khayyam cho chúng ta hiểu rõ hơn về Thượng Đế qua lời nói: Tôi sẽ tiếp tục là chính mình, tôi sẽ chẳng mang gì đến các linh mục hay các nhà thuyết giáo, vì tôi tin rằng tình yêu của Thượng Đế luôn bao la. Tôi không thể nào phạm phải một tội lỗi lớn hơn tình yêu của Thượng Đế. Thế thì tại sao tôi phải lo lắng? Đôi tay của chúng ta nhỏ và tội lỗi của chúng ta nhỏ. Tầm với của chúng ta ngắn, và làm sao chúng ta có thể phạm phải một lỗi nào đó mà tình yêu bao la của Thượng Đế không thể tha thứ. Nếu Thượng Đế là tình yêu, thì người không thể xuất hiện trong ngày phán xét cuối cùng để chọn lọc ra các vị thánh và vứt hàng triệu tội đồ còn lại vào địa ngục mãi mãi được. Bài giảng dạy của trường SNS thì ngược lại, tình yêu là Thượng Đế. Đó là sự khác biệt to lớn. Lúc này, Thượng Đế trở thành một thuộc tính của tình yêu. Lúc này, Thượng Đế chỉ là một phẩm chất của tình yêu. Lúc này, Thượng Đế không còn là một con người nữa, mà chỉ là một trải nghiệm của những ai biết được tình yêu là gì. Tôi nói với các bạn rằng, trường SNS đã đúng. Tình yêu là giá trị cuối cùng, là sự thăng hoa tột cùng. Không có gì có thể vượt qua nó, nên bạn không thể cải thiện nó, làm cho nó trở nên hoàn hảo hơn. Thực ra, trước khi bạn có được tình yêu, thì bạn cần phải biến mất. Khi tình yêu xuất hiện, thì khi đó bạn không còn nữa. Một nhà thần học phương Đông, Kabit, đã có một câu nói quan trọng. Chỉ một người từng trải mới có được câu nói như thế này. Câu nói đó là, tôi đã tìm kiếm chân lý, nhưng thật lạ khi nói rằng, khi nào người tìm kiếm còn tồn tại, thì chân lý vẫn không xuất hiện. Chân lý là một thứ không thể tìm thấy. Chân lý xuất hiện, tôi nhìn quanh, tôi không thấy đâu cả. Khi chân lý xuất hiện, người tìm kiếm không còn nữa. Khi nào người tìm kiếm vẫn còn tồn tại, thì khi đó, chân lý vẫn chưa xuất hiện. Chân lý và người tìm kiếm không thể cùng nhau tồn tại. Bạn và tình yêu không thể tồn tại song song. Không có sự đồng tồn tại. Hoặc bạn, hoặc tình yêu, bạn có thể chọn. Nếu bạn sẵn sàng biến mất, sẵn sàng hòa quyện, sẵn sàng tan chảy, chỉ để lại linh hồn mình, khi ấy tình yêu sẽ xuất hiện. Nhưng tình yêu là một trong những ngôn từ mà mọi người đều sử dụng, và chẳng ai thật sự thấu hiểu nó. Cha mẹ nói với con cái rằng, mẹ yêu con, họ là những người hủy diệt con cái mình. Họ là những người trao cho con cái mọi định kiến, mọi sự mê tín. Họ là những người đè nặng lên con cái bằng những gánh nặng mà nhiều thế hệ đã qua mang trên vai mình. Họ chuyển lại hết thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy thế, mọi bậc cha mẹ đều nghĩ rằng họ yêu thương con cái. Nếu họ thật sự yêu thương con cái của mình, thì họ đã không để con cái trở thành những hình ảnh của họ. họ chỉ là những con người đau khổ và đau khổ. Những trải nghiệm trong đời của họ là gì? Chỉ toàn là những đau khổ. Cuộc sống không phải là chuỗi phúc lành, mà là chuỗi tương lai đối với họ. Họ vẫn muốn con cái của mình trở nên giống như họ. Một dạo nọ, tôi là khách mời của một gia đình kia. Tối hôm ấy, tôi đang ngồi trong vườn nhà họ. Mặt trời đã lặn, đó là một buổi tối tĩnh lặng và tuyệt đẹp. Chim chóc bay về tổ, đứa con nhỏ của gia đình này đang ngồi cạnh bên tôi. Tôi hỏi nó, cháu có biết cháu là ai không? Đứa bé ngước nhìn tôi và nói, bác đang hỏi cháu một câu rất khó. Tôi nói, thế khó chỗ nào? Nó nói, khó khăn là ở chỗ, cháu là đứa con duy nhất của cha mẹ cháu. Như cháu có thể nhớ, mỗi khi có một ai đó đến thăm nhà cháu, họ thường nói rằng, đôi mắt của cháu giống đôi mắt của bố. Người khác lại nói, cái mũi của cháu giống cái mũi của mẹ. Rồi người khác lại nói, gương mặt của cháu trông giống gương mặt của chú cháu. Thế nên, cháu không biết mình là ai, vì không ai nói về bất kỳ điều gì có vẻ giống cháu cả. Đây là những gì đang xảy ra với mọi đứa trẻ. Bạn không để chúng tự trải nghiệm với chính mình. Bạn không để chúng trở thành chính mình. Bạn chất lên vai chúng vô số những tham vọng chưa được thỏa mãn của chính mình. Mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái trở thành hình ảnh của họ. Nhưng mọi đứa trẻ có vận mệnh của riêng nó. Nếu nó trở thành hình ảnh của bạn, thì nó chẳng bao giờ trở thành chính nó. Nếu bạn không trở thành chính mình, thì bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thanh thản với cuộc sống. Bạn sẽ luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ nhỡ một thứ gì đó rất quan trọng. Cha mẹ của bạn yêu thương bạn và cũng nói với bạn rằng bạn phải yêu thương họ bởi vì họ là cha mẹ của bạn. Đây là một điều cực kỳ và dường như chẳng ai nhận ra được điều này. Chỉ vì bạn là một người mẹ hoặc một người cha và bạn cho rằng một đứa bé nào đó phải yêu thương bạn. Trước tiên, bạn cần phải là người đáng yêu. Việc bạn là một người cha hoặc một người mẹ vẫn chưa đủ, nhưng bạn vẫn mong chờ, và đứa bé tội nghiệp vẫn không biết phải làm gì. Nó bắt đầu giả vờ yêu bạn, đó là cách duy nhất có thể. Nó bắt đầu mỉm cười khi trong tim nó không có nụ cười. Nó bắt đầu thể hiện tình yêu, sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, tất cả đều là giả tạo. Ngay từ đầu, nó đã trở thành một diễn viên, một kẻ đạo đức giả, một kẻ giả nhân giả nghĩa. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, các mục sư, mọi người đều gò ép bạn, không cho cơ hội trở thành chính mình. Nỗ lực của tôi là nhằm đưa bạn trở về với chính bạn. Tôi gọi đây là sự thiền định. Tôi muốn bạn đơn giản hãy là chính mình, với sự tôn trọng chính mình, với chân giá trị, khi biết rằng cuộc sống này cần có bạn, và rồi bạn có thể tự khám phá cho chính mình. Trước tiên, bạn hãy quay trở lại với chính mình. Bạn hãy tìm hiểu xem mình là ai. Sự tự biết mình là bước khởi đầu của cuộc sống yêu thương. Bạn có khả năng cho tặng tình yêu. Tình yêu không phải là thứ có giới hạn. Nó không thể cạn kiệt. Bạn càng cho tặng nhiều tình yêu, thì bạn càng có khả năng cho tặng nhiều hơn nữa. Trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời là khi bạn cho tặng, mà không vì bất kỳ một điều kiện nào cả, ngay cả lời cảm ơn bạn cũng không mong đợi. Ngược lại, thứ tình yêu đích thực luôn cảm thấy biết ơn người đã chấp nhận nó. Khi bạn bắt đầu cho tặng tình yêu với lòng biết ơn sâu sắc dành cho những ai đã chấp nhận tình yêu của bạn, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mình đã trở thành một vị hoàng đế, không còn là một kẻ hành khất, lê chân gõ cửa từng nhà để xin xỏ tình yêu. Những người phía sau những cánh cửa đó không thể cho bạn tình yêu, chính họ cũng là những người hành khất. Những người hành khất hỏi xin nhau tình yêu và họ cảm thấy thất vọng, tức giận bởi vì tình yêu không xuất hiện. Nhưng điều này thường xuyên xảy ra, tình yêu thuộc về thế giới của các vị hoàng đế, không thuộc về những người hành khất. Một người có thể trở thành hoàng đế vì trong tay anh ta tràn ngập tình yêu. Anh ta có thể tặng tình yêu không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Rồi thì một sự ngạc nhiên to lớn khác xuất hiện. Bạn bắt đầu tặng tình yêu cho mọi người, ngay cả những người lạ mặt, thì vấn đề ở đây không còn là việc bạn cho tặng ai. Chính niềm vui cho tặng đã đủ để bạn chẳng mang đến người nhận là ai. Để rồi, bạn bắt đầu bàn tặng tình yêu cho động vật, cây cối, các vì sao. Bạn không cần nói một lời, tình yêu mà bạn dành cho họ là vô hạn. Tình yêu không cần đến lời nói. Trước tiên, bạn hãy yêu thương, rồi thì bạn chia sẻ. Bạn càng cho tặng nhiều, thì bạn càng nhận được nhiều. Cuộc sống trở thành một cuộc khiêu vũ của tình yêu đến mãi mãi. Hot sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1B của cuốn sách Osho, sống tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.